ngạnh kháng tới, mây trôi nước chảy. Tăng Vương Pháp Tàng một mực tại chờ cơ hội, ý chí phủ xuống, nguyên khí tiêu hao được kịch liệt. Nếu như không có Dương Kỳ ủng hộ, hắn căn bản không cách nào đến tại đây. Hô hấp, hô hấp. Đúng lúc này, Mục Dương trong cơ thể con người, hai cổ khí tức trở nên ồ ồ mà bắt đầu. Dương Kỳ đã nhìn thấy, tại Mục Dương nhân trên đỉnh đầu, tựa hồ có hai cổ long xà bình thường khí tức. Tại bốc lên, muốn theo trong cơ thể trong kinh mạch bức bách đi ra. Cái này hai cổ khí tức, một cổ phi thường hung mãnh, thuần túy kim quang sắc, khắc chế ma đầu. Rõ ràng tựu là thần tượng chấn ngục kình, ngạo thiên thần tượng chấn ngục kình. Dương Kỳ trong nội tâm tại chấn động, hiển nhiên là Mục Dương nhân đã trúng ngạo thiên trùng trùng điệp điệp một kích. Hiện tại cái kia thần tượng chấn ngục kình không bên trên khí công, còn tồn ở lại trong cơ thể của hắn tiến hành phá hư, không cách nào luyện hóa. Trừ đó ra, Dương Kỳ còn chứng kiến một đạo khí kình, khí này kình là thuần túy màu xanh, như đại đạo nhất giống như, lại cùng thanh sử lão tổ vạn cổ thanh sử đại đạo tàng có một ít tương tự, nhưng là nhiều hơn rất nhiều lăng lệ ác liệt. Cỗ này khí kình, phi thường hung ác, hùng hậu, có không bên trên thống trị lực lượng. Hiển nhiên tựu là cổ lộ chấp pháp giả hoàng lực lượng, Mục Dương nhân bị ngạo thiên, cùng cổ lộ chấp pháp giả hoàng đánh trúng, rõ ràng không có chết, còn muốn đem cái này hai cổ khí kình bức bách đi ra, thật sự là công tham tạo hóa, mạnh mẽ vô đối, đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Một cỗ gầm nhẹ theo Mục Dương trong cơ thể con người truyền lại đi ra, không phải hắn bản thân thanh âm, là chân khí vận chuyển thanh âm, một cỗ màu ngà sữa khí lưu, từ từ bay lên, đem hai cổ lực lượng bức bách đến đỉnh đầu, tựa hồ muốn đem lực lượng toàn bộ khu trừ mất. Một khi khu trừ mất, Mục Dương nhân tự khôi phục thực lực, quân lâm thiên hạ, nắm giữ ác ma đại hội. Tựu là đúng lúc này, Tăng Vương Pháp Tàng đột nhiên đã phát động ra, toàn bộ ý niệm đánh giết đạt tới tế đàn trước mặt, bắt lấy cái kia trên tế đàn, cổ ngọc. Nhưng là hắn một chảo phía dưới, cổ ngọc không chút sứt mẻ. Tiểu hữu, Dương Kỳ ý niệm xuất động, hắn lập tức hóa thành một cái vô hình bàn tay, nhẹ nhàng chộp vào này cổ ngọc phía trên, chân ma vạn kiếp bất phôi thể cướp khí, thua đưa tới. Ầm ầm, ý niệm của hắn vừa mới thoáng một phát tiếp xúc đến đặt cái kia cổ ngọc, lập tức cả người giống như lâm vào một cái vô cùng vô tận vòng xoáy bên trong, toàn thân khí cơ hồ là không thông qua bất luận cái gì thời không, triển khai nhảy lên, vận chuyển tiến vào cái kia cổ ngọc bên trong. Liền linh hồn của hắn cùng tinh thần cũng đều bị cổ ngọc hấp thu, chẳng những hắn cầm không nổi đến cái kia cổ ngọc, thậm chí liền bản thân tánh mạng đều bảo hộ không thể. Không xong, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cũng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đã ở từng khúc tan rã. Hai tư cướp bất phôi thể, một cái cướp biến mất, một thân khí công sẽ bị hủy bỏ rồi. Chuyện gì xảy ra? Tăng Vương Pháp Tàng cũng cảm giác được không ổn. Ai? Trong một chớp mắt, ầm ầm lôi minh vang vọng mà bắt đầu. Thiên địa tại thời khắc này biến sắc rồi, cực lớn ý niệm nhô lên cao chấn động mà đến. Cái kia Mục Dương nhân mở mắt, hai mắt thoáng một phát bắn ra, lập tức Dương Kỳ cùng Tăng Vương Pháp Tàng ý niệm đều ở trong đó. Nhanh chóng đào tẩu, ta để ngăn cản. Tăng Vương Pháp Tàng mãnh liệt mà nói, không cần lo cho ta. Ta không nhúc nhích được rồi, ngươi còn nguy hiểm. Dương Kỳ miễn cưỡng phát ra tới ý niệm, thân thể có thể thấy được tốc độ tại héo rũ. Cái này ngọc phù tại điên cuồng hấp thu lực lượng của ta. Các ngươi, rõ ràng dám đến đặt bổn tòa trong phủ đệ đến. Mục Dương nhân cũng không có động, đột nhiên trên mặt huyết hồng, đỉnh đầu khẽ trống, rầm ào ào, thoáng một phát. Hai đạo khí công bị buộc bách đi ra bên ngoài cơ thể. Lập tức lực lượng tinh thần liên tiếp kéo lên, hiển nhiên là thương thế toàn bộ khôi phục, đạt tới toàn thịnh thời điểm, tinh thần khắc độ không ngừng tăng trưởng. Hai đạo khí công, hướng phía Dương Kỳ cùng Tăng Vương Pháp Tàng bắn ra mà đến. Không xong, ma đầu kia thức tỉnh. Tăng Vương Pháp Tàng nói, lần này, chúng ta đều toi mạng ở chỗ này. Cái kia hai đạo khí công chẳng khác gì là ngạo thiên cùng cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích hoàng một kích toàn lực, đều oanh kích hướng về phía Tăng Vương Pháp Tàng cùng Dương Kỳ. Đúng lúc này,